Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, mới treo giải thưởng ra lò. Ha ha ha, Saki nói không sai, người cái kia chút phiền toái nhỏ, chờ một chút. Saki, ngươi nói cái gì? Sở Dịch tiểu huynh đệ hắn bị thế giới chính phủ thừa nhận là đệ nhất thế giới hung ác tội phạm. Nguyên lai tưởng rằng Saki khẳng định là muốn vì chính mình cổ động. Rayleigh trước đó chuẩn bị tốt lời nói thốt ra, lại là không nghĩ tới nghe rõ ràng Saki nói chuyện về sau. Rayleigh sắc mặt lời thề son sắt, thần sắc trong nháy mắt biến mất. Ngược lại thì biến thành một bộ trợn mắt líu lưỡi bộ dáng. Nói đùa cái gì, nhiều nhất cũng là mấy ngày mà thôi. Sở Dịch tiểu huynh đệ thì nắm giữ thế giới số một danh hào. Là thế giới chính phủ điên, vẫn là Saki điên. Ngắn ngủi tư duy đình trệ về sau, Rayleigh một thanh cướp đoạt đến Saki trong tay giấy báo. Ngay sau đó chính là hít một hơi lãnh khí. Không hề nghi ngờ, không phải thế giới chính phủ điên, càng không phải là Saki điên. Theo Rayleigh tránh thức điên mất người, đúng là hắn trước mặt Sở Dịch tiểu huynh đệ a. Giấy báo trang đầu phía trên tiêu đề là cái gì? Chính là đệ nhất thế giới hung ác tội phạm. Ánh mắt theo tiêu đề nhìn xuống, Rayleigh trong ánh mắt chấn kinh thần sắc không khỏi là biến đến càng thêm nồng nặc lên. Bởi vì giấy báo trang đầu phía trên mỗi một cái tiêu đề đều tại biểu thị Sở Dịch điên cuồng. Vạch trần Sabaody quần đảo Thiên Long người bị giết nội tình. Độc nhất vô nhị đưa tin. Thánh địa Mary Joa bị hủy thật nghĩ. Thế giới chính phủ sỉ nhục. Thử hỏi ai có thể bảo hộ cho chúng ta tạo hóa. Nô lệ lần trốn. Hung ác tội phạm Tu La đại thủ bút. Càng là hướng phía dưới nhìn, Rayleigh chấn kinh cũng là càng nhiều. Mà tại khiếp sợ đồng thời, Rayleigh một bên xem lấy trên báo chí nội dung, một bên khác thì là ẩn ẩn có chút khâm phục Sở Dịch. Khâm phục trước mắt hắn Sở Dịch tiểu huynh đệ, đúng là tại Sabaody quần đảo bộc lộ tài năng về sau. Không có mấy ngày thì hoàn thành trước người vô pháp tưởng tượng. Càng là không có dũng khí đi làm việc. Nhưng phàm là nhân loại, thì không có một cái nào xuất phát từ nội tâm kính nể Thiên Long người. Đem bọn hắn tôn làm, tạo hóa. Nhưng phàm là nhân loại, thì không có một cái nào không buồn giận Thiên Long người sáng tạo, nô lệ chế độ. Thử hỏi có một ngày, nếu như mình bạn lữ, phụ mẫu, hoặc là bạn tốt trở thành Thiên Long người nô lệ, thật là như thế nào tâm tình? Mà ở Thiên Long người áp bách dưới, thế giới chính phủ nối giáo cho giặc dưới. Nhân loại bình thường chỉ có thể yên lặng tiếp nhận Thiên Long người cao cao tại thượng sự thật. Tùy ý bọn họ giống như là sâu mọt một dạng tùy ý để thế giới biến đến mục nát. Là Sở Dịch, hắn giải cứu những cái kia bị Thiên Long người, thế giới chính phủ bức hại vô tội quần chúng, để bọn hắn giành lấy tự do, theo đê tiện nô lệ, biến thành nhân loại tự do. Là Sở Dịch, hắn là cái thứ nhất đứng ra. Chỉ ra thế giới chính phủ sai lầm, có can đảm cùng thế giới chính phủ là địch nhân, vẫn là Sở Dịch, hắn thành là thứ nhất cái có can đảm cùng Thiên Long người đối kháng người. Có can đảm giết chết thế giới sâu mọt người, hắn làm đến tiền nhân muốn làm, lại không có dũng khí làm việc. Hắn hoàn thành tiền nhân muốn làm, lại không có thực lực làm việc. Có thể đang âm thầm khâm phục Sở Dịch tập hợp thực lực cùng dũng khí vào một thân. Tại ra biển không bao lâu thì hết thành một hệ liệt kê hành động vĩ đại lúc. Ánh mắt bỗng nhiên khóa chặt tại Sở Dịch mới tinh lệnh treo giải thưởng phía trên. Rayleigh tại hai mắt hơi hơi nheo lại đồng thời. Rõ ràng là tự mình cảm nhận được Sở Dịch sau lưng ẩn tàng nguy cơ. Lần này lệnh treo giải thưởng. Sở Dịch tại lệnh treo giải thưởng phía trên hình vẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Tiền thưởng lại là có hoàn toàn khác biệt biến hóa. Nhìn lần trước Sở Dịch tiền thưởng thì có thể biết. Hải quân nguyên soái Sengoku là muốn che lấp Sabaody quần đảo sự kiện. cho nên cho Sở Dịch tiền thưởng cũng không cao lắm. Nhưng lần này, Nghiêm Mật vách tường rốt cục gió lùa. Đặc biệt là thánh địa Merizoa tao ngộ hủy diệt tính đả kích một màn cảnh tượng. Như thế nào đều không gạt được thế nhân. Hải quân nguyên soái Sengoku tải rơi vào đường cùng. Chỉ có cải biến Sở Dịch tiền thưởng. Mà hắn tiền thưởng vậy mà cao đến 800 triệu berry. 800 triệu tiền thưởng. Không chỉ là thực lực biểu tượng. Tại đa số hải tặc trong mắt càng là địa vị biểu tượng. Tiền thưởng càng cao, tại hải tặc bên trong thì càng có địa vị. Đương nhiên, giống như là nguyên tắc bên trong vũ hải tiền thưởng phổ biến đều không cao lắm. Thế nhưng chỉ là một cái trường hợp đặc biệt mà thôi. Lại giả thuyết Sở Dịch tiền thưởng không chỉ có là cao đến 800 triệu. Thêm trên thế giới chính phủ thừa nhận đệ nhất thế giới hung ác tội phạm, danh hào. Rayleigh đều có thể tưởng tượng. Nếu là Sở Dịch có một ngày tại hải tặc tụ tập tình huống dưới vung cánh tay hô lên lời nói. Nương tựa theo hắn tu la danh hào. Tất nhiên là có vô số hải tặc muốn gia nhập hắn đoàn hải tặc. Hy vọng có thể phụ tá hắn trở thành mới vua hải tặc. Đây chính là 800 triệu tiền thưởng. Đệ nhất thế giới hung ác tội phạm danh hào mang đến danh vọng. Nhưng âm thầm nghĩ tới nơi này. Rayleigh thật sâu hút khẩu khí, bình phục lại trong lòng kinh dị. Lần nữa nhìn về phía Sở Dịch thời điểm, Rayleigh chậm rãi gọi ra giữa ngực bụng chọc khí. Đầu tiên là thăm thẳm nói ra, Sở Dịch tiểu huynh đệ, không nghĩ tới chúng ta tạm biệt không có không bao lâu. Ngươi thì có mấy phần để cho ta vượt mục đích nhìn nhau ý tứ. Lúc trước theo sang từ nơi nào biết ngươi chỗ tổ kiến đoàn hải tặc tên là Sát Thiên, lúc ta còn có chút không tin ngươi thật có lòng nghĩ một mực cùng Thiên Long người đối kháng tiếp đây. Lại là không nghĩ tới, ha ha ha ha, Sở Dịch tiểu huynh đệ, lúc trước ta vẫn là có chút xem thường ngươi đây. Tuy nhiên, nói, Rayleigh lời nói xoay chuyển, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra. Bất quá Sở Dịch tiểu huynh đệ, ngươi gây phiền toái coi là thật có chút khủng bố, đừng nói là thêm lên một cái ta, liền xem như tăng thêm sang tóc đỏ đoàn hải tặc, muốn tiếp tục chống đỡ đều có chút khó khăn, cho nên ta cảm giác, Sở Dịch tiểu huynh đệ, ngươi tạm thời cũng đừng nghĩ tu luyện Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, sự tình, vẫn là trước suy nghĩ một chút. Đến đón lấy đường muốn làm sao đi thôi. Nghe xong Rayleigh nói chuyện, Sở Dịch trầm mặc, đặc biệt là ánh mắt đảo qua phía sau Tiger Hancock bọn người về sau. Sở Dịch càng hơi nhíu mày, bắt đầu suy nghĩ gỡ mìn lợi một phen khuyến cáo. Mà tại Sở Dịch bởi vì tiền thưởng đề cao, đệ nhất thế giới hung ác tội phạm danh hào, từ đó rơi vào trầm tư thời điểm đại hải trình trước nửa đoạn. Một chiếc chậm rãi tiến lên trên thuyền hải tặc, rõ ràng là có người tại vì Sở Dịch tiền thưởng tăng lên tổ chức lấy yến hội. Ha ha ha ha, thủ lĩnh, Sở Dịch lão đệ thật sự là lợi hại, cùng chúng ta phân biệt không bao lâu thế mà trực tiếp giết đến tận thánh địa Merizoa. Lúc trước ta thật hối hận không cùng hắn cùng đi, không phải vậy hiện tại lão tử treo giải thưởng liền có thể cao hơn ngươi. Thủ lĩnh, muốn ta nói chúng ta đoàn hải tặc dứt khoát giải tán tính toán. Cùng nhau gia nhập Sở Dịch lão đệ, Sát Thiên, đoàn hải tặc có được hay không? Ai, ngày đó Sở Dịch lão đệ nói hắn đoàn hải tặc tên là Sát Thiên, lúc. Ta còn tưởng rằng hắn là nói đùa đâu. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Sở Dịch lão đệ còn thật có khí phách. Chắc hẳn hải quân những cao quan kia. Còn có đám kia Thiên Long người tuyệt đối không ngờ rằng Sở Dịch lão đệ cũng dám trực đảo Hoàng Long đi thánh địa Merizoa thu thập bọn họ đi. Nghe lấy dưới trướng thuyền viên một bên tán dương lấy Sở Dịch, một bên hắc chính mình đến trợ hứng. Tương lai tứ hoàng tóc đỏ sang không có chút nào nửa điểm tự tại ý, bưng chén rượu tùy ý uống thả cửa. mặt ngoài hoàn toàn giống như là sa vào tại vì Sở Dịch chúc mừng tâm tình bên trong. Chỉ có Beckman, theo, tóc đỏ, ánh mắt bên trong, hắn ẩn ẩn có thể hiểu một số không hiểu tâm tình. Cũng là bởi vì như thế, làm Beckman lại một lần xuất ra yến hội bắt đầu trước. Hải Âu đưa tới cái kia phần giấy báo lúc, tóc đỏ đoàn hải tặc phó thuyền trưởng không khỏi bưng chén rượu. Chậm rãi nhìn ra xa hướng nơi xa, trong lòng nỉ non nói, sang, Sở Dịch lão đệ trước ngươi một bước, ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm đuổi kịp hắn đâu, đuổi kịp cái kia, đệ nhất thế giới hung ác tội phạm đâu. Ám đạo đến nơi đây, Beckman dùng lực lắc đầu, tiếp lấy bật cười lớn, cùng lúc đó, tân thế giới một chỗ hoang đảo bên trong, ầm ầm. Không trung không biết rơi xuống loại nào vật thể, giống như là thiên thạch giống như rơi xuống tại bên trong hòn đảo nhỏ. Đập ra một cái to lớn hố sâu, cơ hồ là đem tranh giành làm tiểu đảo trong nháy mắt hủy diệt đi một nửa. Nhưng thì tại khủng bố như vậy đánh chúng, từ trên trời giáng xuống cái kia ra hỏa, trên thân vẫn nương theo lấy sinh mệnh khí tức. Ngay sau đó, chờ cái kia sinh mệnh lực dị thường ương ngạnh ra hỏa. Chậm rãi theo trong hố sâu bò ra ngoài lúc, ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt cầm trong tay tấm kia. Theo trên báo chí kéo xuống đến lệnh treo giải thưởng, dày đặc nụ cười dần dần hiện lên ở khuôn mặt. Tương lai đều là tứ hoàng một trong Kaido bàn tay dùng lực. Chính là đột nhiên cầm trong tay lệnh treo giải thưởng nghiền thành mảnh vỡ. Đệ nhất thế giới hung ác tội phạm sao? Muốn là hắn xuất thủ lời nói, cần phải hẳn là có thể giết chết ta đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.